Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3378 kiếm hồn đãng dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Thanh Sơn thần trưởng là nghịch thần tộc trong 5 cái thần trưởng mạnh nhất do đại trưởng lão chấp trưởng. Thanh Sơn thần trưởng khí tức xuất hiện để Trương Nhược Trần cảm giác được vạn phần ngoài ý muốn. Trừ Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư bên ngoài, lại còn có tu sĩ tìm được kiếm thần điện. Đại trưởng lão ở nơi nào? Tại kiếm nguyên thần thụ bên dưới sao? Trương Nhược Trần không dám xác định, bởi vì loại cấp độ kia nhân vật dù là lưu lại một đạo hình ảnh cũng có thể tồn thế giữa thiên địa. Trương Nhược Trần toàn lực thôi động chân lý thần mục cũng sử dụng vô cực thần đạo cảm giác nhưng khó mà xuyên thấu quang vũ, không cách nào đến dưới cây. Lúc này, biến cố phát sinh, ầm ầm, chiến khí màu đen bị trấn áp kia, đánh xuyên bùn máu đại thủ ấn, phóng lên tận trời. Nó tương tự một cây giáo tốc độ cực nhanh, không gian theo nó phi hành mà lõm. Huyết Nê Nhân hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động, một đầu huyết sắc dòng sông uốn lượn bay ra ngoài. Trong sông thần văn như kiếm, đem chiến khí màu đen quấn quanh kéo xuống trong tay hắn. Kiếm hồn đãng chỗ phương vị, phát ra một tiếng cao vút mà tức giận thét dài. Tiếng gào ẩn chứa chấn nhiếp thần hồn lực lượng, Huyết Nê Nhân tay trái nâng lên, bóp thành chỉ kiếm, hướng kiếm hồn đãng một chỉ. Xoạt, một thanh dài ngàn trượng huyết sắc thần kiếm ngưng tụ ra, mang theo ngàn vạn đạo kiếm quang, đánh về phía kiếm hồn đãng mênh mông trong mây đen. Mây đen bị phá ra, kiếm quang đánh đâu thắng đó. Một tòa u đàm màu đen xuất hiện tại mây mù hậu phương, giống một cái con mắt thật to cùng huyết sắc thần kiếm đụng vào nhau. Huyết sắc thần kiếm nổ tung, hóa thành huyết khí. Tất cả kiếm khí đều bị con mắt màu đen kia nuốt hết. Con mắt giống như u đàm màu đen kia, giống như ẩn chứa nhiếp hồn chi lực trong trận pháp chư thần đều là lung lay sắp đổ, thần hồn tại bị rút ra từ trong thân thể bay ra. Giữ vững thần hồn, chớ có nhìn nó. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển âm dương thập bát cục lấy 18 tòa trận pháp thế giới diễn hóa thành 18 mặt tấm chắn, ngăn cản cỗ nhiếp hồn lực lượng đáng sợ kia. Tại vận chuyển trận pháp lúc Trương Nhược Trần gấp chăm chăm kiếm hồn đãng chỗ phương hướng. Phát hiện dưới ánh mắt giống như u đàm màu đen kia có một mảnh bóng dâm. Trong bóng tối, đứng đấy ba đạo thân ảnh, trong đó một đạo rõ ràng là Quách Thần Vương. Quách Thần Vương thế mà cùng tà dị cùng đi tới. Đây là hợp tác hay là thần phục? Nếu như là người sau, như vậy trong kiếm hồn đãng tà dị không khỏi thật đáng sợ. Mặt khác hai bóng người, một đạo là một nữ tử hình ảnh, nhìn không thấy dung mạo, giống như là ánh kéo màu đen, dáng người cực kỳ cao gầy, đường cong tràn ngập mỹ cảm. Một đạo khác là một con chim lớn hình thái, cũng là ánh kéo màu đen. Tuy là hai đạo ánh kéo, nhưng khí thế đều rất cường đại, là phong vương xưng tôn cấp độ. Đơn giản quá kinh người, bao quát Quách Thần Vương ở bên trong, duy nhất một lần hiện thân ba tôn vô lượng. Còn có một cái giống như hắc đàm con mắt chủ nhân tu vi càng là sâu không lường được. Ai có thể nghĩ tới thâm tàng trong hắc ám đại tam giác tinh vực kiếm thần điện ẩn tàng có nhiều như vậy thần vương thần tôn. Bọn hắn nếu là chấp trưởng kiếm thần điện giáng lâm ngoại giới tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần 10 phần hoài nghi cùng loại 72 ma thần thạch trụ kiếm thần điện loại này thủy tổ lưu lại di tích cổ, sẽ lần lượt xuất thế, đi ra càng nhiều nghiêng trời lệch đất cường giả can thiệp đương thời. Như Vô Điện Oa Hoàng Cung, A Tu La Thần Sơn, Yêu Tổ Lĩnh, Không Minh Khư, Long Sao. Rất nhiều bị ức vạn năm tuế nguyệt vùi lấp cổ địa chưa hẳn đã tan biến. Tựa như kiếm thần điện cùng 72 ma thần thạch trụ đồng dạng, rất có thể chỉ là dấu ở cùng loại hắc ám đại tam giác tinh vực cùng Bắc Trạch Trường thành dạng này bí địa. Về phần các giới, các tộc thủy tổ giới, càng thêm không lường được có lẽ có càng thêm làm cho người sinh ra sợ hãi lực lượng. Chân chính loạn thế chính từng bước một đến, địa ma tước nói cỗ triệu hoán lực lượng kia càng thêm mãnh liệt. Bạch Khanh Nhi hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Trương Nhược Trần ánh mắt khóa chặt hướng ánh kéo màu đen hình thái đại điểu kia, cảm thấy nó hình dáng cùng địa ma tước có mấy phần giống nhau. Chẳng lẽ địa ma tước cảm ứng đến từ nó, đến từ một vị cường đại tà dị? Huyết Nê Nhân cùng con mắt giống như hắc đàm kia giao lưu, cả hai trên thân khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Dáng mây màu đen cùng huyết sắc khí vụ đối xứng cùng một chỗ, hình thành từng đạo như sấm sét tiếng oanh minh. Thần lực đụng nhau, không gian sôi trào, đem kiếm nguyên quang vũ đều tách ra rất nhiều. Có thủ đoạn gì xử hết ra chính là, buộc chúng ta rời khỏi kiếm thần điện, mơ tưởng. Thang trời từng đoạn thang đá bay lên, hóa thành vạn chuôi chiến kiếm, chém vào kiếm hồn đãng. Quách Thần Vương ánh kéo màu đen hình thái đại điểu kia cùng nhau phóng thích thần lực diễn hóa ra thần thông, hình thành hoàng tuyền trường hà cùng lít nha lít nhít núi đá, đem thang đá ngăn tại kiếm hồn đãng bên ngoài. Nơi đó tiếng va chạm kịch liệt thần lực ba động cường hoành đến khủng bố, huy hoàng như phải diệt thế. Bạch Khanh Nhi xuất hiện đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nói. Rất kỳ quái, nhìn tình hình này, kiếm hồn đãng tựa hồ muốn tính cả thang trời cùng huyết nê nhân cùng một chỗ khu trục ra kiếm thần điện. Thang trời cùng huyết nê nhân cùng trong kiếm hồn đãng tà dị chung sống nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều không thể làm sao đối phương. Kiếm hồn đãng đột nhiên cường thế như vậy, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao nói, chẳng lẽ là Quách Thần Vương gia nhập để kiếm hồn đãng có càng lớn lực lượng. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, theo lý thuyết kiếm hồn đãng hẳn là tọa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt, thậm chí không sợ chúng ta cùng thang trời, huyết nê nhân liên thủ, đây là thêm một cái Quách Thần Vương có thể có lực lượng. Bạch Khanh Nhi nói, ta ngửi được khí tức không giống bình thường, truyền âm hai vị tổ sư, chúng ta hay là rời khỏi kiếm thần điện đi. Rõ ràng địa ma tước khí linh cảm thấy mãnh liệt triệu hoán lực lượng, Bạch Khanh Nhi lại có thể khắc chế chính mình, cấp thiết muốn rời khỏi. Khí tức nguy hiểm quá nồng nặc. Kỳ thật Trương Nhược Trần đối với nguy hiểm cảm giác càng thêm rõ ràng, tâm thần không yên, phảng phất có một đôi con mắt vô hình đang ngó chừng hắn, nhưng hắn không nhìn thấy đối phương. Loại cảm giác này tựa như là một kẻ nhân loại, nhìn xem trên đất con kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con kiến sinh ra cảm ứng, nhưng ngắm nhìn bốn phía, nhìn không thấy nhân loại ở nơi nào. Chỉ vì cả hai căn bản không tại một cái cấp độ. Trương Nhược Trần hướng hai vị tổ sư truyền âm, nhưng không có trả lời. Nguy rồi, không thích hợp, dù là hai vị tổ sư tại phá cảnh thời khắc mấu chốt cũng hẳn là có thể phân ra thần niệm hồi phục ta. Trương Nhược Trần sắc mặt rốt cục thay đổi, đem trận pháp giao cho Táng Kim Bạch Hồ, lại hướng tu thần cùng Kỳ Phạm Tâm truyền âm, để các nàng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ khống chế thiên kỳ. Nó đây mang lên, là cơ đuổi kịp Trương Nhược Trần, nhưng bạch bàn tay mở ra, nửa tòa nghịch thần bia từ trong không gian hiện ra. Mặt khác nửa tòa nghịch thần bia ở trong tay là cơ Trương Nhược Trần vẫn luôn biết được. Chỉ Giao cùng Bạch Khanh Nhi lại là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi đối với Lạc Cơ lau mắt mà nhìn, trước kia lại khinh thường nàng. Trương Nhược Trần mang lên nửa tòa nghịch thần bia này, lấy thiên tôn tự quyền cùng, lục tổ thích thiền đồ, hộ thể, người mặc phụ thể giáp, võ trang đầy đủ, xông ra trận pháp, chạy về hai vị tổ sư tu luyện địa. Phụ thể giáp có được cường đại thần hồn lực phòng ngự. Trương Nhược Trần trên thân từng cái thiên tôn thần văn bồng bềnh, màu vàng bồ đề thụ như bóng với hình, đi xuyên qua trong thần lực ba động hỗn loạn, phóng tới kiếm nguyên quang vũ dày đặc nhất khu vực. Trong kiếm hồn đãng, một đạo thần niệm khóa chặt đến trên người hắn. Ánh kéo màu đen nữ tử bộ dáng kia cầm trong tay một cái địch thổi du dương tiếng địch. Trong kiếm thần điện nhấc lên lăng liệt sức gió, nương theo dáng mây màu đen thẳng hướng Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới. Là sóng âm cùng hồn lực ngưng tụ thành dị tượng trực tiếp công kích Trương Nhược Trần thần hồn. Xoạt, từng cái thiên tôn thần văn càng phát ra sáng tỏ, đem vọt tới sức gió cùng dáng mây màu đen ngăn cản, không cách nào tới gần Trương Nhược Trần, lục tổ thích thiền đồ, lơ lửng lên đỉnh đầu, ngăn trở dày đặc kiếm nguyên quang vũ Trương Nhược Trần đi vào hai vị tổ sư chỗ gần. Phát hiện, bọn hắn quanh người có mạnh mẽ thần hồn ba động tiếng kiếm reo không dứt. Thiên kiếm hồn ly thể, không ngừng chém về phía hư không. Trương Nhược Trần lập tức dừng bước biết được hai vị tổ sư đây là tao ngộ không biết thần hồn công kích ngay tại đấu pháp. Trương Nhược Trần nếu không sử dụng chân lý chi tâm lực lượng căn bản không nhìn thấy thiên kiếm hồn cũng không cảm ứng được thần hồn ba động chỉ có thể cảm nhận được vô hình túc sát. Mạo muội nhích tới gần, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần cầm trong tay bồ đề thụ trên cây Phật quang vạn trượng, vạn Phật tiếng tụng kinh vang vọng đất trời. Huy động bồ đề thụ quét ngang qua, Phật quang màu vàng chói lọi mà thần thánh. Theo lý thuyết, bồ đề thụ có thể xua tan tà dị chiếu sáng hắc ám. Nhưng Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó mấy lần vung đánh, lại không cách nào đem bao phủ tại hai vị tổ sư trên người thần hồn công kích đánh tan. Thái Thanh tổ sư thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Lấy thần hồn công kích chúng ta là chí thượng tứ trụ một trong Khương Sa Khắc, đừng dính vào, tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn rời đi kiếm thần điện. Thanh âm rất nóng lòng, hiển nhiên đấu pháp tại thời khắc mấu chốt. Khương Sa Khắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần thật bất ngờ trong đầu, hiện ra tại Ly Hận Thiên nhìn thấy thân ảnh to lớn mọc ra sừng dê kia. Nó tại Quang Tịnh Sơn, bóp chết chân lý điện chủ thần hồn suy nghĩ, cũng truy sát qua Phượng Thiên thần hồn suy nghĩ. Có thể cùng thiên ma nổi danh, đặt song song chí thượng tứ trụ, cái này tại một ít thời đại tuyệt đối có thể vô địch, có thể so với thiên tôn. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần trong đầu nghi ngờ dày đặc. Khương Sa Khắc tàn hồn, vì sao xuất hiện đến kiếm thần điện? Là Ly Hận Thiên đạo kia, hoặc là một đạo khác tàn hồn, kiếm thần điện sẽ không thật có kết nối Ly Hận Thiên thông đạo đi. Ngọc Thanh Tổ Sư thanh âm vang lên, đi, đi nhanh lên, đừng quản chúng ta. Kiếm Thần Điện phát sinh biến đổi lớn, trong kiếm hồn đãng có so Khương Sa khắc càng đáng sợ khí tức truyền đến, sắp giáng lâm. Muốn đi cùng đi. Trương Nhược Trần đem bao khỏa ở trên người Thiên Tôn tự quyền gỡ xuống, đem hộ thể Thiên Tôn thần văn thu hồi tự quyền, ngưng tụ trong tự quyền tàn thừa không nhiều Thiên Tôn thần lực. Lập tức từng đạo thần hồn công kích phóng tới Trương Nhược Trần. Bồ đề thụ hình thành thủ hộ Phật quang, như trong gió nến tàn, tùy thời đều muốn bị đánh xuyên đồng dạng. Ai cũng đi không được, Quách Thần Vương xông ra kiếm hồn đãng, cấp tốc hướng Trương Nhược Trần mà tới. Hắn cùng tà dị khác biệt cũng không phải là đặc biệt e ngại kiếm nguyên quang vũ. Bất quá, không dám quá mức tới gần, dày đặc quang vũ, ngay cả hai vị tổ sư đều chịu đựng được gian nan, huống chi là hắn. Cách xa nhau hơn 10 dặm, Quách Thần Vương liền hai tay đặt tại mặt đất giữa hai tay, hình thành một đầu hoàng tuyền thần hà, dòng nước chảy xiết, hàn khí khiếp người. Trên mặt sông, ngàn vạn người mặc áo giáp âm binh thẳng hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần điều động 6 thanh thần kiếm kết thành kiếm trận nghênh kích đi lên. Bành, tu vi chênh lệch quá lớn, tất cả thần kiếm cùng kiếm khí toàn bộ bị hoàng tuyền thần hà đánh bay. Bị bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành phải đem Thiên Tôn tự quyền ngưng tụ ra Thiên Tôn thần lực đánh về phía Quách Thần Vương, trong tiếng ầm ầm, âm binh toàn bộ nổ tung, hoàng tuyền thần hà nổ tung. Thiên Tôn thần lực một mực trùng kích đến Quách Thần Vương trên thân, từng cái thần văn, đem hắn thần vương quỷ thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Quách Thần Vương một lần nữa ngưng tụ ra thần vương quỷ thể, suy yếu một mảng lớn, nhưng cảm xúc rất điên cuồng, chiến ý cùng sát ý mãnh liệt có chút không bình thường, cười như điên nói. Hạo Thiên lực lượng hao hết đi, tiểu bối, lần này nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản bản tọa sát phạt. Quách Thần Vương giống như là hoàn toàn không sợ tử vong đồng dạng, hóa thành một mảnh cuồn cuộn quỷ hỏa màu xanh lá tuôn hướng Trương Nhược Trần cùng hai vị tổ sư. Dù là kiếm nguyên quang vũ sẽ làm bị thương đến thần hồn của hắn, hắn cũng không sợ chút nào. Trương Nhược Trần không có đào tẩu, vẫn như cũ đứng tại hai vị tổ sư phía trước, tóc dài tại lăng lệ trong gió tung bay, cắn chặt răng môi, ánh mắt ngưng trầm, gọi ra địa đỉnh, hiển hóa ra thái cực âm dương đồ. Chỉ bằng ngươi ta vì sao không thể địch, Trương Nhược Trần như rút đi, hai vị tổ sư rất có thể sẽ vẫn lạc. Hôm nay, chỉ có tử chiến. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.